Mỹ vị xe duyên anh với em. Chương 34, phản kích hạ. Góc truyện audio.com. So với ngọt ngào trong tình yêu, những chuyện không thoải mái trong công việc có vẻ không có ý nghĩa mấy. Ngay cả Tiêu Thiếu cũng tranh thủ thời gian rảnh hỏi Đình Đình người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái. Đình Đình, khí sắc của em tốt đến nỗi khiến người ta ghen tị. Nói xem có chuyện gì vui. Đình Đình cười ha ha, sờ mặt một cái, rõ ràng như vậy sao? Tiêu Thiếu vỗ vai Đình Đình, cô bé này vui buồn đều lộ ra ở trên mặt, không giấu được tâm sự. Trong công việc sẽ phải thua thiệt, may mắn là mọi người trong nhóm họ đều thích Đình Đình. Đến lúc đó nhớ mời mọi người ăn bánh kẹo cưới. Tiêu Thiếu mỉm cười khi thấy cả khuôn mặt Đình Đình từ từ đỏ lên. Chị Tiêu, Đình Đình im lặng, thì ra là chị Tiêu cũng nhiều chuyện như vậy. Đột nhiên Thiên Tình từ hành lang chạy như điên tới nhíu cổ tay Đình Đình, tin tức lớn. Mau mau mau, đi xem tin tức. Đình Đình bị kéo một đường chạy lảo đảo không nhịn được nói. Thiên Tình, chậm một chút, mình chạy không nổi. Thiên Tình dậm chân, không nhanh một chút, nói không chừng tin tức sẽ truyền xong rồi. Cậu nói cho tớ biết cũng như vậy thôi. Đình Đình cười khoác cánh tay Thiên Tình, gần đây cậu rất tiêu xài đó nha. Thiên Tình nhìn Đình Đình khinh thường, hai người cùng đi vào phòng làm việc, trong TV đang phát tin tức. Người bị tình nghi nhận hối lộ, liên quan đến tội danh làm giả tỷ số đã bị ngành có liên quan đưa đi. Án này còn chờ điều tra lấy chứng cứ thêm, cổ phiếu của tập đoàn Nhiễm Điện bị tin tức này ảnh hưởng đã rớt xuống. Đình Đình nhướng mày nhìn về phía Thiên Tình, thật là tin tức điên cuồng, người nào bị bắt. Thiên Tình chợt vỗ sau lưng Đình Đình một cái ngốc nữ. Sau đó nhìn chung quanh, khẽ nói bên tai Đình Đình. Là Đỗ Tổng bị mời đi uống trà, chịu sự điều tra, Đỗ Tổng. Trong đầu Đình Đình hiện lên hình ảnh thoáng qua của một người đàn ông tràn đầy mị lực của phái nam. Nhìn ra được lúc tuổi trẻ vô cùng anh tuấn, mỗi cử động đều tràn đầy khí chất thân sĩ Anh Quốc. Nghe nói lúc còn trẻ Đỗ Tổng du học Anh Quốc, học xong về nước, vào tập đoàn Nhiễm Điện làm việc, đi lên từ vị trí chủ nhiệm ban nghệ thuật. Nhưng chỉ qua 10 năm thì thăng tiến tới vị trí tổng giám đốc tập đoàn. Có thể nói sự nghiệp phát triển vô cùng thuận lợi, tiền đồ vô hạn. Sự hiểu của Đình Đình đối với Đỗ Tổng chỉ giới hạn trong những chuyện này. Nhưng người này dứt khoát kiên định, dũng cảm sáng tạo, rất được trong ngành khen ngợi. Không nghĩ tới, Đình Đình cảm thấy không thể tin được. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đình Đình, cậu thấy tốt không? Cuộc sống tốt của Nana chấm dứt rồi. Thiên Tình vòng tay trên vai Đình Đình, nhìn có chút hả hê. Đình Đình nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thiên Tình, không hiểu cô làm sao chắc chắn như vậy. Đình Đình, không phải là cậu không biết chứ? Thiên Tình mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn Đình Đình. Biết cái gì? Đình Đình rất nghi hoặc, có cái gì cô phải biết mà lại không biết sao? Tớ phải biết cái gì? Triệu Đình Đình, cậu là người hòa tinh phải không? Thiên Tình một tay phủ trán, một tay rung vai Đình Đình gầm gừ kiểu bà đồng nhập vào thân, làm sao cậu có thể không biết? Làm sao cậu lại không biết chứ? Cậu hãy nghe tớ nói đây. Bắc Phương thở dài kéo Thiên Tình ra, em mới là người ngoài hành tinh. Em sắp lay Đình Đình đến mụ mị rồi. Thiên Tình trừng mắt nhìn bạn trai một cái. Đình Đình, cậu biết tại sao Nana lớn lối như vậy không? Cô ta rất biết cách làm nũng. Chắc là vì vậy, Đình Đình làm một động tác nịnh hót. Thiên Tình chán nản, ngay cả Bắc Phương cũng đột nhiên sụp vai xuống. Chẳng lẽ không đúng sao? Không hẳn vậy, Thiên Tình thần thần bí bí. Nghe nói cô ta là cái này. Của Đỗ Tổng, Thiên Tình đưa ra ba ngón tay. Ý là tiểu tam, nhân tình. Đình Đình sững sờ, mới tỉnh ngộ hàm nghĩa trong đó. Thật sao? Đình Đình còn tưởng rằng sự nhiều chuyện của mình đã quá tràn đập vậy mà ngay cả tin tức có lực bùng nổ mạnh như vậy cũng không biết. Cậu cho rằng bốn người cạnh tranh lên đài, tại sao chỉ mình cô ta có thể có tên trong danh sách ký hợp đồng của đài truyền hình? Tại sao cô ta có thể thay thế vị trí chủ trì Ngôi Sao Tôi Làm Tôi Nấu của cậu? Thiên Tình cắt một tiếng, cô ta ngoại trừ nũng nịu lanh lợi lấy ánh mắt quyến rũ đàn ông thì còn biết làm gì chứ? Đình Đình không muốn nói sâu người khác nên chỉ cười một cái, không biết có ảnh hưởng gì đối với chúng ta hay không. Cũng không rõ lắm, Thiên Tình suy nghĩ một chút, cảm thấy không yên lòng, tớ đi hỏi thăm một chút, nói xong chạy đi như một làn khói. Đối với tính tình nói gió là mưa của bạn gái Bắc Phương đã hoàn toàn thất bại. Chỉ vỗ vai Đình Đình sải bước đi theo. Cả ngày, đài truyền hình Nhiễm Điện đều đắm chìm ở trong không khí quỷ dị. Mặc dù ai nấy đều ra vẻ chăm chỉ làm việc, tuy nhiên ai cũng vểnh tai lên muốn nghe những tin tức mới của chuyện này. Đình Đình chú ý tới Nana có quan hệ mật thiết với lời đồn đãi và chuyện này vẫn không xuất hiện. Thiên Tình nói cô ta có lẽ tránh đầu sóng ngọn gió. Nhưng trong lòng Đình Đình lại mơ hồ cảm thấy, đây không phải là phong cách của Nana. Lấy tác phong làm việc của Nana tốn bao nhiêu tâm trí để thay thế công việc chủ trì của cô. Cô ta sẽ không dễ dàng buông tha. Chẳng qua Đình Đình còn chưa kịp đem những suy nghĩ đăm chiêu này nói với Thiên Tình thì phó trưởng đài trên lầu đã gọi điện thoại xuống. Mời cô đi lên, Đình Đình hơi kinh ngạc. Phó trưởng đài mời cô đây là lần đầu tiên. Thiên Tình, tớ đi lên đó một chuyến. Đình Đình chỉ phía trên một cái, nếu như có điện thoại gọi tớ thì ghi lại giúp. Tớ xuống sẽ gọi điện trả lời. Được, không thành vấn đề. Thiên Tình vỗ ngực, tâm trạng Đình Đình hơi thấp thỏm đi lên lầu. Đi tới trước cửa phòng làm việc của phó trưởng đài đưa tay gõ cửa. Mời vào, bên trong vọng ra giọng nam hùng hậu. Đình Đình nghĩ, nghe nói trước khi trang phó trưởng đài làm công việc hành chính là ca sĩ giọng nam trầm. Tiếng nói quả thật trầm ấm dễ nghe. Nghĩ như vậy Đình Đình giơ tay đẩy cửa đi vào phòng làm việc. Khiến Đình Đình ngoài ý muốn chính là ngoại trừ trang phó trưởng ra. Còn có chủ nhiệm bộ giải trí ở đây. Trang đài, tao chủ nhiệm, đến đây ngồi xuống. Tiểu Triệu, trang phó trưởng đài chỉ một cái ghế salon trong phòng làm việc với thái độ thân thiết. Đình Đình nghe lời ngồi xuống, chờ đợi lãnh đạo nói chuyện. Tiểu Triệu, cô vào đài truyền hình mấy năm rồi? Trên khuôn mặt trắng nõn của trang phó trưởng đài đầy vẻ tươi cười. Hơn 3 năm sắp được 4 năm, Đình Đình theo sự thực trả lời, không hiểu lãnh đạo tại sao muốn quan tâm những vấn đề này. Đã lâu như vậy ư, trang phó trưởng đài lộ ra vẻ cảm khái. Cô bé này cũng thiệt là, sao lại không nói cho chú Trang biết cháu con gái của Triệu Sử và Nghiêm Đoàn. Trái tim Đình Đình chợt sáng như tuyết, thì ra đã biết ra cảnh nhà của cô. Đình Đình mỉm cười cũng không phải là chuyện gì quá to tát cho nên không có rêu rao khắp nơi. Trang phó trưởng đài rõ ràng bị chặn họng, tào chủ nhiệm bộ giải trí lập tức tiếp lời mời đầu Tiểu Triệu đến kênh giải trí chúng tôi thực tập mà. Đình Đình gật đầu phải, Tiểu Triệu có muốn trở về kênh giải trí của chúng tôi hay không? Tào chủ nhiệm ném quả bom ra, Đình Đình nhíu lông mày một cái. Ban đầu là kênh giải trí một cước đá cô ra thì không có chuyện lại vô duyên vô cớ đột nhiên hỏi cô có muốn trở về hay không. Có hậu đài quả nhiên là khác, bây giờ kênh giải trí thay đổi, trong đài định dùng một nhóm người chủ trì có khuôn mặt mới. Nhóm người cũ chúng tôi sẽ có an bài khác, Tiểu Triệu có hứng thú hay không? Tào chủ nhiệm cười hì hì giải thích đây là một cơ hội tốt để rèn luyện. Vậy công việc chủ trì hiện tại ở kênh Cuộc Sống Của Tôi thì sao? Đình Đình quan tâm vấn đề này hơn, cường độ công việc chủ trì ở kênh giải trí rất lớn. Người điều khiển chương trình thường phải làm hoạt động lớn, chủ trì các loại lễ ban thưởng và hoạt động giải trí hiện trường. Tào chủ nhiệm hết sức kiên nhẫn giải thích nếu như sức lực tinh thần của cô đủ để ứng phó. Chúng tôi cũng không phản đối cô tiếp tục làm tiết mục thức ăn ngon. Nhưng hy vọng cô đặt trọng tâm vào kênh giải trí, giống như Nana, đi với khách mời ngôi sao Tôi Làm Tôi Nấu. Mắt to của Đình Đình mở trừng trừng, đối mặt một đôi mắt trong sáng như vậy khiến cho lưng hai lão hồ ly đổ mồ hôi. Chuyện bảo Na là do cấp trên hết sức đề cử, chúng ta cũng rất khó xử, dù sao không thể chối tự ý cấp trên. Trang phó trưởng đài nghiêm túc nói nếu như cô ấy chủ trì ngôi sao Tôi Làm Tôi Nấu mà tỷ suất người xem không thể vượt qua kỳ trước. Chúng ta cũng sẽ không để cô tiếp tục chủ trì. Chúng ta phải nghe phản hồi của người xem. Sau đó hai lão hồ ly nói mấy câu giọng quan. Tiểu Triệu cứ suy nghĩ đi. Đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần cô tới đây. Bên kênh cuộc sống không thành vấn đề. Chúng tôi sẽ nói dùm cô. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Đình Đình đứng dậy, tôi đang có việc. Xin phép đi xuống trước. Đi đi. Trang chủ nhiệm mạnh mẽ phất tay nhớ về suy nghĩ thật kỹ đề nghị vừa rồi của Đài. Đợi đến khi Đình Đình đi ra khỏi phòng làm việc, phó trưởng Đài và chủ nhiệm bộ giải trí cùng thở dài. Ai, na na đắc tội người nào không chọn, hết lần này tới lần khác đi đắc tội Phật lớn ẩn ở trong miếu nhỏ. Hậu trường của người ta mạnh đến nỗi tổng giám đốc tập đoàn Nhiễm Điện lớn như thế. Nói kéo xuống ngựa thì liền kéo xuống ngựa, ăn hoa hồng, làm giả tỷ suất người xem. Những thứ này đều là bí mật trong nghề ai ai cũng biết nhưng ai mà không mắt nhắm mắt mỏ chứ. Chỉ cần đừng quá kiêu ngạo thì chẳng người nào nhảy ra tìm phiền phức. Lần này Đỗ Tổng lại bị cấp trên mạnh mẽ điều tra. Nghe nói là có tổng giám tài vụ của công ty quảng cáo tố cáo với ngành có liên quan trước. Lấy ra rất nhiều chứng cứ tài liệu, nhắm thẳng vào Đỗ Tổng mới khiến Đỗ Tổng mắc tội. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc lại tìm ra không ít chứng cứ tham ô đen tối. Ai, trong toàn bộ tập đoàn Nhiễm Điện sẽ phải thay đổi. Cũng không biết sẽ do ai thay thế Đỗ Tổng. Lại không bàn về việc cuối cùng người nào sẽ nhân cơ hội leo lên chức trong lần thanh tẩy lớn này. Nhưng mà có chuyện này một chút cũng không thể chạm. Vạn lần không thể đắc tội với quý tộc màu đỏ. Quân nhân, Bảo Na cùng Đỗ Tổng ăn gan hùng mật gấu lại dám sờ nghịch lân của Phan công tử. Trực tiếp tạo nên kết cục Đỗ Tổng xuống đài. Bảo Na thất sủng, Đình Đình xuống lầu, trở lại phòng làm việc. Thiên Tình hỏi đầu tiên cấp trên tìm cậu có chuyện gì? Bọn họ hỏi tớ có muốn trở về kênh giải trí hay không? Thiệt sao? Thiên Tình giật mình, cậu đã đồng ý ư, tớ nói cần suy nghĩ một chút. Đình Đình thành thật, chuyện này có cái gì mà cần suy nghĩ? Đi, sẽ khiến Na Na tức chết. Thiên Tình mạnh mẽ vỗ vào vai Đình Đình đoạt lấy chén cơm của cô ta. Đình Đình nhe răng Thiên Tình sức của cậu ghê gớm thật. Bắc Phương làm sao chịu được cậu? Thiên Tình đỏ mặt, Đình Đình mỉm cười. Thật ra cô không bỏ được nhóm đồng nghiệp đã cùng nhau phấn đấu hơn 2 năm nay. Trước khi tan sở, Phan công tử gọi điện thoại cho Đình Đình buổi tối hẹn bạn trai em ra ngoài. Cùng ăn bữa cơm, Đình Đình suy nghĩ một lát để em hỏi xem Chiêu Dương có rảnh rỗi hay không. Đình Đình em quá khiến anh mất mặt, loại chuyện nhỏ này mà không thể quyết định thay bạn trai sao? Về sau chẳng phải là bị hắn bắt nạt ư, Phan công tử chê cười trong điện thoại. Đây là em tôn trọng anh ấy chứ? Đình Đình hừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Sau đó gọi điện thoại cho Chiêu Dương, Phan công tử nói buổi tối mời chúng ta ăn cơm. Bên kia sảng khoái đáp ứng tốt, chờ một chút anh qua đón em. Được, em chờ anh, Đình Đình cười nói tạm biệt với Chiêu Dương. Eo, ngọt đến vắt ra nước, cả người Thiên Tình run lên. Buổi tối anh hứa mời khách ăn cơm ca hát, mới nhìn là biết cậu sẽ không đi rồi. Hứa Đình Vũ. Đình Đình quay đầu lại liếc mắt nhìn anh Hứa nụ cười tuấn lãng ở bên kia lý do gì? Anh ấy tới đài chúng ta 3 tháng. Thời gian thử việc kết thúc. Đã ký hợp đồng nhân viên chính thức cho nên mời mọi người đi ra ngoài. Không phải cậu không biết chứ? À Đình Đình thật sự không biết. Tớ càng ngày càng bội phục cậu đấy Đình Đình. Thiên Tình che mặt, Đình Đình cười khúc khích. Cậu giúp tớ uống thêm 2 ly chúc mừng anh Hứa. Hôm nào tớ mời anh ấy bù, bên kia Hứa Đình Vũ không biết Đình Đình và Thiên Tình đang nói cái gì nhưng khi nhìn cô hoa chân múa tay thì tựa như những gánh nặng đè trên người cô bỗng. Nhiên rơi xuống, anh Hứa mỉm cười, Triệu Đình Đình quẳng được cục nợ rồi. Tôi rất mong đợi xem cô có thể bay cao bao nhiêu. Cách chương.